khuôn mặt nhỏ của hắn đều bị đông lạnh đến đỏ. Bạch Diễm, con nghe mẹ nói, bão tuyết ở thức hải của con tiến vào thức hải, dùng ma chơi vây toàn bộ bão tuyết lại, sau đó không ngừng thu nhỏ bão tuyết với tiểu hắc. Nhớ kỹ, không thể ngủ, tuyệt đối không thể ngủ. Nếu không thể giải quyết, con nhất định phải ra nói cho mẹ sớm một chút. Tôi độ chút pháp lực cho Bạch Diễm. Hắn mạnh mẽ đỡ tinh thần tiến vào thức hải của mình. Hắn nhắm hai mắt lại ngả vào đầu vai tôi. Tôi càng thêm lo lắng. Mặc Hàn còn đang phá trận. Tề Thiên ngoài phòng còn đang gây rối. Hắn thu khí vận của các đệ tử Thịnh Nguyệt môn lại. Hủy diệt tất cả tu vi của bọn họ. Lão nhân tính kế chúng tôi kia đã bị hắn vây ở trong lôi điện. Đột nhiên, một đạo pháp lực mạnh mẽ đánh tan vài đạo thiên phạt lôi của Tề Thiên. Bởi vì đều là tu sĩ tu vi giống nhau, uy lực thiên phạt lôi của Tề Thiên đều không lớn, lập tức bị pháp lực kia phá một nửa. Ha ha ha ha, một tiếng cười cuồng ngạo từ ngoài phòng truyền đến từ xa tới gần. Tôi nghe được lão nhân kia hét lớn với bên kia như gặp được cứu tinh. Linh chủ, cứu ta, chấm, một bóng dáng từ phương xa nhanh chóng di động đến đất trống trước phòng tiếp khách. Là một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Lão nhân nhìn thấy hắn, lệ nóng doanh trọng muốn đi qua. Linh chủ, ngài, phân phó, ta đều làm xong rồi. Nhưng tu vi của ta, tu vi, nhắc tới việc này, ông ta vô cùng bi phẫn. Linh chủ nhìn ông ta, giơ tay vô tình hất cánh tay lão nhân muốn cầm tay hắn kia. Ném lão nhân ra ngoài thật xa. Lão nhân kia đập vào phía trên khung cửa Thịnh Nguyệt môn. Đập vào phun ra một búng máu lớn xuống mặt đất. Mở to hai mắt nhìn chết không nhắm mắt. Phế vật, linh chủ lạnh lùng nói. Hắn nhìn về phía chúng tôi. Đi hai bước vào trong phòng. Nhìn thấy Mặc Hàn đang phá trận. Cười đắc ý, lãnh Mặc Hàn. Không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Hừ, Linh Nam Thiên. Mặc Hàn nhìn hắn, đã hiểu rõ mọi việc. Linh Nam Thiên giơ tay tụ một đoàn pháp lực, vung tay áo đánh vào phòng tiếp khách. Xà ngang bị đánh gãy, nóc nhà trên đầu lập tức sụp đổ. Mắt thấy sẽ phải rơi xuống chỗ tôi và Bạch Diễm, Mặc Hàn đành phải từ bỏ. Trận đã bố trí hơn phân nửa, ra tay hất những ngói vỡ kia ra. Đá vang, mấy xà nhà bị đứt gãy. Chúng tôi không có chuyện gì. Linh Nam Thiên lại cười làm càn. Ha ha ha ha ha. Lãnh Mặc Hàn, không nghĩ tới ngươi loại quỷ không có tâm này rốt cuộc cũng có chỗ uy hiếp. Hắn nhìn tôi, lại nhìn Bạch Diễm, cười nói, linh thể thuần âm, Lãnh Mặc Hàn, ngươi cũng cần sao? Mặc Hàn lườm hắn, nói một tiếng lên trời. Tề Thiên, lề mề cái gì? Đúng vậy, Linh Nam Thiên vừa ra, Tề Thiên đã không có động tĩnh. Tôi ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ không trung đều như bị đình trệ. Những lôi mây dày nặng đó tụ vào nhau, vẫn còn duy trì bộ dáng tia chớp sáng lên. Linh Nam Thiên cười rất tùy ý, thiên đạo thì như thế nào? Lãnh Mặc Hàn, ngươi là chủ một giới. Ta cũng vậy, nếu thiên đạo đứng ở bên ngươi, làm sao ta có thể để hắn ở linh giới tùy ý làm bậy? Ngươi đây là chặt đứt con đường phi thăng của tất cả tu sĩ linh giới. Mặc Hàn lạnh lùng nói. Linh Nam Thiên cười nhạo một tiếng. Chặt đứt thì như thế nào? Tất cả đều không gây trở ngại đến linh tộc ta. Chấm, khi nói chuyện, lại là một nữ nhân từ nơi xa dùng pháp thuật bay đến bên. Người Linh Nam Thiên, khuôn mặt hai người có chút tương tự. Chỉ là cô gái xinh đẹp hơn một chút. Ca, cô nàng gọi Linh Nam Thiên một tiếng, khi nhìn về phía Mặc Hàn, trong mắt hiện lên một tia nóng bỏng, lại nhìn thấy tôi và Bạch Diễm, lòng đố kỵ trong mắt kia còn mãnh liệt, hơn lúc trước Lăng Tuyền khi nhìn tôi. Tôi nghĩ cũng có thể đoán được. Anh Quyết, người yên tâm, một lát nữa ca sẽ khiến Lãnh Mặc Hàn tận mắt nhìn thấy thê tử và hài tử hắn chết thảm ở trước mặt hắn. Linh Nam Thiên hận nghiến răng nghiến lợi. Ngươi dám? Mặc Hàn cả giận nói. Hắn rút trường kiếm ra đứng ở trước mặt tôi, chém một đạo kiếm thế xuyên qua chu tiên trận tấn công về phía Linh Nam Thiên. bị huynh muội bọn họ né tránh. Linh Anh quyết đi đến chỗ chúng tôi hai bước, bỏ qua tôi và Bạch Diễm, ánh mắt dừng ở trên người Mặc Hàn, phức tạp nói không nên lời. Mặc Hàn, chúng ta không có gì để nói. Mặc Hàn lạnh lùng nói, cúi đầu tiếp tục dùng pháp lực ngưng tụ thành một đám trận, ném vào chỗ sơ hở hắn nhìn ra trong Chu Tiên trận. Linh Anh quyết vừa thấy cũng là đại tiểu thư thế gia như Lăng Tuyền Ki, nào coi nhẹ, sắc mặt như vậy, giọng lập tức cao lên. Mặc Hàn, Mặc Hàn vẫn không để ý tới nàng. Bạch Diễm đi ra từ trong thức hải, trừ có chút mệt mỏi ra, sắc mặt đã khôi phục rất nhiều. Mẹ, con dựa theo mẹ nói, đã thiêu sạch bão tuyết rồi. Hắn vui vẻ nói với tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, giọng nói của hắn kéo lực chú ý của Linh Anh quyết đến trên người chúng tôi. Bạch Diễm cũng chú ý tới nàng, cảm nhận được ánh mắt không tốt của hai anh. Em Linh Thị, hắn không cao hứng, khẽ nói với tôi, mẹ, bọn họ thật hung, dữ, chúng ta không để ý tới bọn họ, Mặc Hàn đều không để ý tới, tôi mới không lo chuyện bao đồng nhiều. Vâng, Bạch Diễm hiểu chuyện gật đầu. Lại làm Linh Anh quyết tức điên. Ngươi loại nữ nhân này cũng xứng đứng ở bên cạnh Mặc Hàn. Trong giọng nói của nàng tràn ngập khinh thường. Cũng may trái tim nhỏ của tôi đã bị Lăng Tiền Ki và Cơ Tử Đồng rèn luyện rất kiên cường. Trong lòng không nổi lên một tia gợn sóng. Xứng hay không xứng đều do Mặc Hàn định đoạt. Nhưng ngươi thì tính là cái gì? Tôi bình tĩnh hỏi lại. Ta, nàng bị tôi hỏi lại. Trên mặt trái xoan kia trở nên muôn màu muôn vẻ. Phàm nhân hèn hạ, nàng quyết định làm lơ vấn đề của tôi. Không xứng nói chuyện với bổn tiểu thư. Kia chính là đại tiểu thư vũ tộc. Giọng nói của Tề Thiên bỗng nhiên từ bên cạnh vang lên. Hắn trợn mắt từ trên mặt đất đứng lên. Cợt nhà, Linh Anh quyết kinh ngạc một chút. Cẩn thận nhìn về phía tôi. Đoán chừng, không nhìn ra nguyên hình của tôi là chim gì. Có chút nghi hoặc, nhưng Linh Nam Thiên cũng hứng thú. Tò mò nhìn chằm chằm tôi. Ta cũng xác, thật nghe nói vũ tộc có thêm đại tiểu thư. Nữ nhi của Khổng Tuyên. Thân muội của Khổng Tuyên. Tề Thiên sửa đúng. Huynh muội Linh Nam Thiên nhìn nhau một cái. Tề Thiên khoan thai nói. Linh, Nam Thiên, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Hiện tại ngươi đã đắc tội ta và Lãnh Mặc Hàn, nếu vũ tộc bên kia lại đắc tội, đến tột cùng Linh tộc có thể chịu liên lụy hay không? Linh Nam Thiên do dự trong một cái chớp mắt, nhưng Linh Anh quyết kiên định nói, dù sao hiện tại đã đắc tội rồi, ta sẽ không tổn thương Mặc Hàn, nhưng nữ nhân này và tiểu quỷ kia nhất định phải chết. Bốp, nàng ta bỗng nhiên bị một đạo pháp ực đánh trúng, lùi về sau vài bước. May mà Linh Nam Thiên đỡ được nàng ta mới không đập vào trên tường. Lãnh Mặc Hàn, Linh Nam Thiên giận mắng. Ánh mắt Mặc Hàn trầm trọng. Người tổn thương phu nhân và hài tử của ta, giết không tha. Mặc Hàn, Linh Anh quyết cảm thấy oan ức, còn muốn nói cái gì đó. Mặc Hàn đã để kiếm ở trên cổ nàng. Linh Nam Thiên rút trường thương của mình, hất trường kiếm của Mặc Hàn ra. Trường kiếm lượn hai vòng ở không trung. Một bóng đen kéo dài theo thanh kiếm, cầm lấy trường kiếm. Là phân thân của Mặc Hàn. Phân thân và Linh Nam Thiên đấu với nhau. Bản thể thiên đạo của Tề Thiên bị giới chủ ngăn cách bởi bên ngoài. Một chốc không thể sử dụng lực lượng của thiên đạo. Chỉ có thể bằng vào pháp lực của mình cách Chu Tiên trận. Đấu với Linh Anh quyết. Bên trong thức hải, Linh Lung đã thu thập lửa rừng sạch sẽ. Tôi thử triệu hoán nàng ra ngoài Chu Tiên trận. Ánh sáng màu ngân bạch hiện lên. Quả nhiên nàng tự do xuất hiện ở nơi đó. Đi giúp Mặc Hàn, tôi phân phó ở trong lòng. Nàng tâm ý tương thông với tôi, tự nhiên hiểu rõ. Tiến lên trợ trận, xoay chuyển phân thân Mặc Hàn ở hoàn cảnh xấu. Ba mẹ cố lên, Bạch Diễm cổ vũ cho chúng tôi. Hắn cũng tưởng triệu hồi ra tiểu hắc, bị tôi ngăn cản, hắn còn nhỏ. Nếu kỳ lân hóa thân chịu tổn thương, hắn cũng sẽ bị phản phệ. Tôi cho hắn mấy viên đan dược khôi phục pháp lực. Chính mình cũng ăn mấy viên. Lại hỏi Mặc Hàn. Hắn nói, không sao. Tề Thiên là bản thể đối phó Linh Anh Quyết. Ngược lại còn có công phu nói chuyện phiếm với người khác. Linh Nam Thiên, ngươi lấy Chu Tiên trận từ đâu? Linh Nam Thiên vung thương chặn một kích của Mạc Hàn. Bớt thời giờ cười xấu xa nói. Phụ thân ngươi cho. Mặt của Tề Thiên lập tức cứng lại. Phụ thân hắn chính là Hồng Hoang. Tuy đều không phải là thân sinh, nhưng người khác luôn nói như vậy. Các ngươi hợp tác rồi. Tề Thiên không thể tin tưởng hỏi. Đúng vậy, không phải ngươi vẫn luôn đều muốn tìm Chu Tiên trận trị đám người tiên giới kia sao? Ha, ta lấy ra cho ngươi nếm thử. Giọng Linh Nam Thiên thiếu đánh như là đang nói đêm nay mời người ăn một mâm giám mới. Sắc mặt Tề Thiên càng không tốt. Truyền âm cho chúng tôi nói. Tốc chiến tốc thắng. Hắn không đối chiến với Linh Anh Quyết. Thu pháp lại lực toàn thân chuẩn bị ngang ngược phá trận. Quanh người hắn hiện lên ánh sáng trắng. Ánh sáng kia từ dưới chân hắn tràn ra, bức lui ánh sáng đỏ như máu của Chu Tiên trận. Chu Tiên trận kia, từng bước một bắt đầu hỏng. Tôi thấy hấp dẫn, vội nói với Mạc Hàn. Chúng ta cũng phá trận như vậy đi. Không được, nàng và Bạch Diễm sẽ bị thương. Mạc Hàn lập tức từ chối. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe được một tiếng vang lớn. Chu Tiên trận bên Tề Thiên kia đã bị phá. Cuốn bụi mù lên đầy đất. Mạc Hàn ở trước bảo vệ tôi. Mở kết giới ra bảo vệ chúng tôi. Để hắn an tâm đặt trận. Trên mặt Tề Thiên xẹt qua một ý cười. Trên mặt bỗng nhiên vặn vẹo một chút. Phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lau vết máu. Ghét bỏ oán giận một tiếng. Thân thể phàm nhân chính là không rắn chắc. Linh Anh Quyết mắng một tiếng hỗn đản đánh về phía hắn. Tề Thiên vội nghênh. Chiến. Còn bớt thời giờ hỏi tôi đan dược chữa thương. Tôi tìm ra một lọ. Chọn cái không dùng vứt cho hắn. Hắn ăn xong không trong chốc lát đã đánh ngã Linh Anh Quyết. Linh Nam Thiên. Hắn đoạt kiếm của Linh Anh Quyết. Để ở trên cổ nàng. Tốt. Nhất thu cái chắn giới chủ lại. Bằng không. Ta sẽ vẽ lên mặt muội muội. Ngươi. Ngươi dám. Ta có gì không dám. Tề Thiên cười. Khốn nạn. Ngươi không giết được ta. Không làm gì được ta. Ta thì sao? Ta tùy thời đều có thể tìm chút phiền toái cho linh tộc các ngươi. Còn, có nhiều tu sĩ linh giới như vậy. Đến lúc đó không có một ai có thể phi. Thăng, ta nói ra chân tướng. Bọn họ là cảm thấy ta sai. Hay là sẽ tìm. Đến ngươi tính sổ đây. Một đám con kiến mà thôi. Chẳng lẽ sẽ là đối thủ của ta? Chấm. Linh Nam Thiên không ai bì nổi. Con kiến nhiều còn có thể cắn chết voi. Linh Nam Thiên ngươi dù pháp lực cao thâm, nhưng linh tộc không phải mỗi người đều là Linh Nam Thiên. Đúng rồi, ta nhớ rõ muội muội ngươi cũng là làm lò cực phẩm. Ngươi câm miệng, Linh Nam Thiên giận mắng. Tề Thiên không những không câm miệng, còn dùng pháp lực truyền khắp lời. Mình nói cho mỗi một góc linh giới. Ta còn nhớ rõ thân muội của Linh, chủ Linh Nam Thiên, đại tiểu thư linh tộc Linh Anh Quyết. 7000 năm, trước không suy nghĩ muốn gả vào minh giới. Còn tỏ vẻ mình là thân thể, thuần âm, cam nguyện đi minh giới cho quỷ làm lò. Lại còn có việc này, tuy hắn chưa nói là làm lò cho ai. Nhưng ánh mắt Linh Anh Quyết nhìn Mạc Hàn kia, 89 phần 10 chính là Mạc Hàn của nhà chúng tôi. Ngươi khinh người quá đáng. Linh Nam Thiên giận mắng một tiếng. Cũng mặc kệ, phân thân của Mạc Hàn và Linh Lung bay lên phóng về phía Tề Thiên. Tề Thiên ném Linh Anh Quyết lên trên người hắn. Linh Nam Thiên đỡ nàng bị phong bế pháp lực, vung thương đánh về phía Tề Thiên. Bị Tề Thiên né, tránh. Cùng lúc đó, rốt cuộc Mạc Hàn cũng phá hết trận pháp. Ánh sáng đỏ dưới chân chúng tôi nhạt dần. Mạc Hàn ném xuống một đạo quỷ khí. Sắp xếp trận pháp theo thứ tự ở phía trước hắn. Một bức trận đồ kỳ quái xuất hiện. Trận đồ kia thoáng hiện. Chu Tiên trận dưới chân chúng tôi chợt nghịch. Chuyển. Thiên lôi từ phía trên trận pháp rơi xuống chúng tôi. Mạc Hàn ôm tôi. Rời đi ở trước khi thiên lôi kia rơi xuống trận pháp. Chu Tiên trận bị hủy ở phía sau chúng tôi. Tề Thiên giao thủ với Linh Nam. Thiên đi qua lui trở lại bên người chúng tôi. Kéo dài thời gian cho ngươi. Giết Linh Nam Thiên. Tôi vẫn là lần đầu tiên thấy hắn luôn nói bất cần đời lại nói ra lời tàn nhẫn như vậy. Bảo vệ Mộ Nhi và Bạch Diễm. Mặc Hàn đưa cho tôi một ánh mắt an tâm. Thu hồi phân thân. Hắn đi về phía trước hai bước. Trường kiếm bay trở về trong tay hắn. Bị hắn chỉ về phía Linh Nam Thiên. Lần trước bị ngươi trốn trở về linh giới. Là Tề Thiên giúp ngươi. Lần này, bổn tọa sẽ khiến ngươi tan thành mây. Khói. Linh Nam Thiên đứng ở bên kia. Phía sau hắn không ngừng có rất nhiều tu sĩ chạy tới. Trên người đều mặc phục sức thống nhất. Nhìn, ra được đều là nhà của Linh Nam Thiên. Ta nhớ rõ, năm đó hai giới minh linh đại chiến. Linh Nam Thiên bên kia cũng là cái dạng hình ảnh này. Tề Thiên lẩm bẩm nói. Tôi cả kinh, hai giới còn từng đại chiến. Tề Thiên gật đầu. Ý bảo tôi nhìn Linh Anh Quyết bên cạnh bị hắn đánh nửa. Chết nửa sống. Hừ, nữ nhân kia cao điệu tuyên bố phải gả cho Lãnh Mặc. Hàn, Linh Nam Thiên tới cửa cầu hôn bị từ chối. Sau đó cảm thấy không, còn mặt mũi nên đánh nhau. Cách chương.